Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, về trường. Thu hoạch, đổi vũ khí sự, Phương Bình tuy rằng chăm chú lên, có thể giờ khắc này cũng không thời gian về trường học rồi. Ngày 20 tháng 11, trường học cho đặc huấn ban mỗi cái học sinh đều phát một cái tin nhắn. Quần phát loại kia, không có bất luận cái gì phí lời, liền đơn giản mấy cái số liệu. Phương Bình đổi 132 học phân Triệu Lỗi đổi 128 học phân Phó Xương Đỉnh đổi 110 học phân Dương Tiểu Mạn đổi 108 học phân Trần Vân Hy đổi 90 học phân Phương Bình một đội này. Triệu Thanh bọn họ cũng làm nhiệm vụ. Học phân tích lũy đã vượt qua Triệu Lỗi bọn họ. Bất quá Triệu Lỗi đội kia đuổi cũng rất căng. Chỉ có Trần Vân Hy một đội kia hiện tại rơi lại phía sau lợi hại. Không biết là nhiệm vụ không thuận lợi, vẫn là cố ý không đi làm. Lần trước Triệu Lỗi người bên kia có chuyện, Trần Vân Hy một đội liền có người kiến nghị Tiêu Cực lãn công, không làm nhiệm vụ rồi. Trần Vân Hy cũng chấn giữ không được bãi, rất có thể là đội hữu kéo dài thời gian, không muốn đi làm nhiệm vụ. Trường học ý tứ rất rõ ràng, chính là kích thích những học sinh này tiếp tục đi tranh. Hơn nữa vì không cho đệ nhất đội ngũ thư giãn cơ hội. Rất nhanh, Phương Bình bên này thu đến điều thứ hai tin nhắn thông báo. Đệ nhất đội ngũ, tích lũy học phân 100 phân. Khen thưởng học phân vì tích lũy học phân 50%, tích lũy học phân 150 phân, khen thưởng 60%, tích lũy học phân 200 phân, khen thưởng 70%, lấy 50 chia làm một đương, mỗi tăng lên 50 học phân, khen thưởng học phân tăng cường 10%, nếu có thể đến 350 phân, cái kia trực tiếp tăng gấp đôi khen thưởng. Thêm vào trường học vốn là tăng gấp đôi. Đến mức này, Phương Bình bọn họ liền có thể bắt được 1.050 học phân. Cái này cường độ không thể bảo là không lớn. Dù cho rất nhiều tam phẩm võ giả, một năm qua, có thể cũng là có thể kiếm nhiều như vậy học phân. Có thể hay không đạt đến, cái kia đều không nhất định, mà hiện tại ngăn ngắn thời gian một tháng. Tuy rằng đội ngũ có 10 người, có thể mọi người đều là mới vừa vào nhất phẩm võ giả. Nếu có thể kiếm nhiều như vậy học phân, cái kia dẫn trước ưu thế liền quá to lớn rồi. Phương Bình bọn họ thu đến điều này tin nhắn, Trần Vân Hy bọn họ chưa lấy được, nhưng bọn họ cũng thu đến mặt khác một cái tin nhắn nhắc nhở. Thấp hơn 120 học phân, trường học đã không còn tăng gấp đôi khen thưởng. Còn lại 10 ngày thời gian, Trần Vân Hy bọn họ nếu là vô pháp hoàn thành 30 học phân nhiệm vụ, trường học kia liền sẽ không cho cho ngoài ngạch chăm sóc. Mang theo loại áp lực này cùng động lực, mỗi cái tiểu đội đều dốc hết sức tiếp nhiệm vụ. Trong thời gian 10 ngày, Phương Bình 3 người nhận 3 cái nhị phẩm nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành nhưng là chỉ có 2 cái, một cái khác Thủy Trung không tìm được người. Phương Bình bọn họ không thể không từ bỏ. Nhiệm vụ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Có người giấu sâu, không tìm được cũng là chuyện bình thường. Triệu Thanh bọn họ bên kia cũng gần như so với Phương Bình 3 người nhiều hoàn thành rồi một cái. Bất quá trong đội ngũ có người bị thương. Chờ đến số 30, mọi người lại lần nữa hội hợp. Ma Đô, mọi người một hồi trường học liền muốn cầu các đội lập tức đến thực huấn thất hội hợp. Phương Bình đội này, bọn người đến đủ, Phương Bình lúc này mới lên tiếng nói, cái cuối cùng nhiệm vụ không có cách nào tìm tới người. Hơn nữa cũng không đầu mối gì, chúng ta không thể không từ bỏ, nguyên bản còn muốn hoàn thành cái cuối cùng, có thể đạt đến 200 học phân. Hiện tại chỉ có 186 học phân, có chút tiếc nuối khẳng định có chút, 186 học phân, dựa theo 60% khen thưởng, khen thưởng học phân chỉ có 111 phân nhiều chút. Nếu có thể hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ, Phương Bình bọn họ có thể nhiều kiếm đến mấy chục phân. Triệu Tuyết Mai lại là rất hài lòng nói, kỳ thực đã không sai, 186 học phân, tương đương với hoàn thành rồi 3-4 cái tam phẩm nhiệm vụ. Thời gian một tháng, chúng ta những võ giả nhất phẩm này, có thể làm được như vậy, đã rất tốt rồi. Dù cho Đường Tùng Đình, lúc này cũng gật đầu biểu thị rất tốt rồi. Thời gian một tháng mà thôi, dù cho tam phẩm võ giả, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể ở một tháng có thể hoàn thành cùng cấp 3-4 nhiệm vụ. Mấy người đang nói chuyện, liền gặp Trần Vân Hy một đội có chút mặt mày xám xịt lục tục vào cửa. Có đội viên oán giận nói, đều là Trần Giai Long cản trở. Hiện tại được rồi, 100 học phân, cũng khỏi nói tăng gấp đôi khen thưởng. Cái gì đều không rồi. Chúng ta 10 người, mệt gần chết một tháng, 10 cái học phân đều không kiếm đến. Đánh giám, liên quan gì tới ta? Chính ngươi xuất công không xuất lực, nhìn cống hiến liền biết rồi. Ngươi tổng cống hiến 7%, số bình quân cũng chưa tới. Ta tốt xấu 11% đi. Ngươi đó là trùng hợp, nếu không là, đều đừng ầm ĩ, đều là các ngươi trách nhiệm. Chu Kiến còn bị thương, hiện tại học phân còn chưa đủ mua thuốc. Ngoặc kép, mấy người cãi nhau, có người bất mãn, có người oán giận, trong đội ngũ bị thương mấy người, đều mặt lạnh một tiếng không phát, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. 10 người đội ngũ, dằn vặt một tháng, hiện tại không tăng gấp đôi khen thưởng. 100 học phân, phân đều xuống cũng mới 10 học phân một người. Thiếu càng là chỉ có 5-6 học phân, tương đương với một tháng qua, kiếm 2 viên phổ thông khí huyết đan. Đừng nói trị thương, khí huyết bổ sung cũng không đủ. Trần Vân Hy cúi đầu, vào cửa đến hiện tại cũng không nói chuyện. Các đội viên ngươi nói ngươi, ta nói ta, cũng không ai nói chuyện với Trần Vân Hy. Phương Bình đội này người thờ ơ lạnh nhạt, trong đội ngũ có người vui mừng. Cũng còn tốt là ở Phương Bình đội này, nếu là phân đến Trần Vân Hy đội kia, vậy thì phiền phức rồi. Triệu Lỗi đội kia cũng đồng dạng, còn người chết, nghe nói phía sau nhiệm vụ làm quá mạnh, lại có mấy người bị thương không nhẹ. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy Triệu Lỗi đội kia người đến rồi. Không có quá nhiều vô cùng phấn khởi. Cũng không có bởi vì bọn họ kiếm học phân không ít mà hưng phấn. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Triệu Lỗi cũng là như thế. Nhìn thấy Phương Bình bên này thời điểm, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn. Cả đội người đều giữ yên lặng, cực kỳ yên tĩnh, mãi đến tận Phó Xương Đỉnh đến rồi. Loại này quỷ dị trầm mặc mới biến mất. Ha ha ha, đều đến rồi. Nhiệm vụ quá khó khăn. Bất quá chúng ta vận khí không tệ, thời khắc sống còn lại còn hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ. Lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi, vẫn là đội trưởng ngươi lợi hại, lại đoán được hắn trốn ở cái nào. Chúng ta một chút tin tức đều chưa lấy được, cũng còn tốt, kỳ thực ta cũng là mê muội, cũng may không đoán sai. Đội trưởng thật lợi hại, thanh âm này yểu điệu. Vừa nghe liền biết là hai vị mỹ nữ kia học sinh bên trong một thành viên. Đang khi nói chuyện, đám người này vui sướng và thực huấn thất, chờ cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt. Phó Xương Đỉnh không được tự nhiên uốn éo cái cổ, tiến đến Phương Bình bên này, nhỏ giọng nói, làm sao rồi? Không biết, Phương Bình cũng không nói tỉ mỉ, cười cười nói. Nhìn dáng dấp các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai. Phó Xương Đỉnh đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Đường Tùng Đình hừ lạnh nói. Người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm. Cái gì mê muội, để cho các ngươi nhà ra người tìm chứ. Phó Xương Đỉnh xem thường, cũng không phủ nhận, thuận miệng nói. Vậy cũng là của ta năng lực, ngươi quản được sao? Hắn vừa nói như thế, Đường Tùng Đình hừ một tiếng, cũng không tốt nói cái gì nữa. Phó Xương Đình có thể làm cho trong nhà giúp đỡ tìm người. Xác thực là bản lĩnh của hắn. Trong nhà tài nguyên, cũng là tài nguyên. Phó Xương Đình không quản hắn. Đối với Phương Bình cười nói, các ngươi lần này đệ nhất ổn chứ? Không rõ lắm, Triệu Lỗi bên kia chúng ta cũng không phải quá hiểu. Ngươi không biết, ta biết à. Phó Xương Đình cười híp mắt nói, cái cuối cùng nhiệm vụ, Triệu Lỗi vừa vội, nóng lòng cầu thành, người đều tóm lại, kết quả ở trong vòng vây lại cũng làm cho người cho chảy. Nhìn bọn họ sắc mặt khó nhìn như vậy, ngươi liền nên biết kết quả. Phương Bình buồn cười nói, ngươi tin tức thật là linh thông. Đó là, một đội ngũ nhiều người như vậy, nào có nhiều như vậy bí mật. Liền là ngươi bên này, nếu không phải là các ngươi phân đội, ta cũng rõ như lòng bàn tay. Phó Xương Đình không một chút nào chú ý nói cho Phương Bình. Hắn biết hắn đội ngũ tin tức. Trên thực tế, Phương Bình bên này cũng có người đang hỏi thăm tình huống. Nói chuyện gian, cuối cùng một đội, Dương Tiểu Mạn dẫn người đến rồi. Phó Xương Đình cười híp mắt chào hỏi. Dương Tiểu Mạn, nghe nói ngươi muốn đuổi ta. Bao nhiêu phân rồi? Quỷ tử đuổi ngươi. Dương Tiểu Mạn mắng một câu. Không có Trần Vân Hy như vậy xa xút. Cũng không có Triệu Lỗi không cam lòng. Lầu bầu nói. 138 học phân. Ngươi đây. 138. Cha cha. Tốt con số. Phía ta bên này 150. Xem ra ngươi là đừng đùa rồi. Khoan đắc ý. Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng, tiếp cất bước hướng đi Trần Vân Hy, đi tới trước gót chân nàng, nhỏ giọng an ủi vài câu. Lần này phân đội, Trần Vân Hy bên này biểu hiện kém cỏi nhất, dù cho Triệu Lỗi bên kia, người chết là người chết, ít nhất nhiệm vụ làm không tệ. Các đội viên cũng đều nghe lời, Trần Vân Hy một đội này, tùm la tùm lum, việc này mọi người hầu như đều biết. Mọi người 3322 tán gẫu thời điểm, mấy vị đạo sư đều đi vào, Hoàng Cảnh cũng ở, vừa vào cửa, Hoàng Cảnh liền lạnh lùng nói, yên tĩnh, mọi người chớp mắt yên tĩnh lại, Hoàng Cảnh nhìn quanh một vòng, không trước tiên nói đến người khác, mà là nhìn chằm chằm Triệu Lỗi nói, Triệu Lỗi, bởi vì ngươi liều lĩnh, dẫn đến Lục Khôn Cường bạn học ở trong quá trình nhiệm vụ hy sinh. Lần này ngươi hết thảy tiền lời, khấu trừ 30%, dùng cho Lục Khôn Cường người nhà bồi thường. Có ý kiến gì không? Không có, Triệu Lỗi lắc đầu một cái. Những đội viên khác, 10% tiền lời khấu trừ, dùng cho bồi thường. Triệu Lỗi một đội, có người không cam lòng, có người trầm mặc, dựa theo bọn họ lần này tiền lời. Không có đệ nhất khen thưởng. Đại khái ở 350 học phân trở lên, Triệu Lỗi 30%, thêm vào những người khác 10%, ít nhất muốn khấu trừ 60 cái học phân trái phải. Tuy rằng có người cảm thấy, đây là đạo sư không cứu viện trách nhiệm, có thể lời này mọi người không dám nói, cũng khó nói, đạo sư không nói nhất định sẽ cứu bọn họ, trước khi lên đường liền nhắc nhở qua. Các đạo sư cũng không phải vạn năng, nhiệm vụ có thể sẽ người chết. Hoàng Cảnh cũng không quản bọn họ có hài lòng hay không. Tiếp tục nói, lần này ta nghĩ mọi người đều có không ít thu hoạch, không ít cảm xúc, có bạn học ở trong quá trình nhiệm vụ hy sinh. Này không phải ví dụ, võ giả chính là như vậy, ở bên bờ sinh tử giãy giụa, có người có thể sẽ bất mãn. Đạo sư vì sao không cứu chúng ta? Ta không muốn giải thích cái gì. Nếu như ngươi ôm có người bất cứ lúc nào cứu tâm tư của ngươi đến luyện võ, vậy thì sai rồi. Lời vô ích không nói nhiều. Lần này đệ nhất đội ngũ, Phương Bình một đội, tích lũy học phân 186 học phân, trường học khen thưởng 186 học phân, xếp hạng thứ nhất khen thưởng 112 học phân. Tổng cộng 484 học phân. Thứ hai, Triệu Lỗi một đội, tích lũy học phân 179 học phân, tổng cộng 358 học phân. Thứ ba, Phó Xương Đỉnh một đội, tích lũy học phân 150 học phân, tổng cộng 300 học phân. Thứ tư, Dương Tiểu Mạn một đội, tích lũy học phân 138 phân, tổng cộng 276 phân. Thứ năm, Trần Vân Hy một đội, tổng cộng 100 học phân. Năm đội học phân vừa ra tới, không ít người có chút rối loạn, chênh lệch quá to lớn rồi. Đệ nhất Phương Bình bọn họ, tổng cộng gần như có 500 học phân rồi, mà thứ năm Trần Vân Hy bọn họ, chỉ có 100 học phân. Phương Bình bên này, không ít người vui sướng, đầy mặt hưng phấn, tuy rằng lần này Phương Bình phân nhiều nhất, nhưng bọn họ cũng đều không ít, lại ít, cũng không thể so với Trần Vân Hy bọn họ thảm. Được rồi, cụ thể cá nhân phân phối học phân, sau đó chính các ngươi cha. Hoàng Cảnh đánh gãy mọi người nghị luận, lần nữa nói, lần này có người biểu hiện rất tốt, có người biểu hiện rất tồi tệ, ta cũng không muốn điểm danh. Ngày hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đặc huấn ban một lần nữa phân tổ, 10 người bị chiến đội, 39 người thế bổ đội. Ta nghĩ rất nhiều người đại khái cũng đã có thể đoán được chính mình phân đến cái nào một đội rồi. Nói liền đến nơi này, chính các người thật tốt tổng kết một hồi tháng này được mất. Nói hết, Hoàng Cảnh trước sau như một, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hoàng Cảnh vừa đi, mọi người dồn dập tìm tới mang đội đạo sư, tuần tra chính mình tổng cống hiến. Phương Bình tra xét một hồi, chính mình chiếm tổng cống hiến 30%, 145 cái học phân. Đường Tùng Đình 18%, Triệu Tuyết Mai 16%, Triệu Thanh 12%, cái khác 6 người, tổng cộng phân phối 24%, phân đều xuống, mỗi người chỉ có 4% trái phải. Dù cho như vậy, cũng không ai cảm thấy không thích hợp, dù cho 4%, cũng có tiếp cận 20 học phân rồi. Trừ bỏ học phân, bọn họ còn có cái khác thu hoạch. Các loại khí huyết đan, tiền mặt, thối cốt đan, đều có, bao quát một ít hợp kim binh khí. Hơn nữa mọi người cũng không bị thương tích gì, thu hoạch đều không nhỏ. Thêm vào ban đầu trường học cho những thứ đó giá trị 30 học phân. Thu hoạch kém cỏi nhất, tính toán một hồi, cũng tiếp cận 60 học phân rồi. Giống cái khác đội ngũ, dù cho là Triệu Lỗi một đội kia, thu hộp cũng không phải quá to lớn, khấu trừ 10% liền không nói. Hầu như mọi người mang thương, khôi phục thương thế chính là một bút không nhỏ chi ra. Phương Bình không và những người khác nhiều tán gẫu cái gì. Rất nhanh, liền đi hậu cần nơi lĩnh chính mình học phân khen thưởng. Chờ đến học phân đến tay, Phương Bình học phân đạt đến 161 phân. Dựa theo nguyên bản học phân, hắn hẳn là đã đột phá 200 phân. Bất quá trước Phương Bình dùng 40 học phân đổi một cái hợp kim đao. Học phân thu hoạch không phải lớn nhất, giờ khắc này Phương Bình trong tay đan dược cũng rất nhiều. Phổ thông khí huyết đan 50 viên, nhất phẩm thối cốt đan 5 viên, nhất phẩm khí huyết đan 8 viên, trị liệu nước 1 bình, nhị phẩm khí huyết đan 2 viên, mặt khác cấp E hợp kim đao 1 cái, hợp kim chiến ngoa 1 đôi, hợp kim chủy thủ 2 cái, cùng với cấp D brass knuckle 1 viên. Tiền mặt phương diện, phân phối thời điểm, Phương Bình đều không muốn, vẫn là 6 triệu, chỉ là lần này lĩnh học phân, Phương Bình liền tăng trưởng 290 vạn điểm tài phú. Phân phối đến đan dược vũ khí cũng cho Phương Bình gia tăng rồi sắp tới 4 triệu điểm tài phú. Này một tháng qua, Phương Bình thu hoạch 7 triệu trở lên điểm tài phú. Đương nhiên, tiêu hao cũng rất kinh người. Tài phú, 12.080.000 khí huyết, 300 tạp, 308 tạp. Tinh thần, 257 hách, 269 hách. Tôi cốt, 55 khối, 90%, 1 khối, 45%, 150 khối, 30%, không có làm nhiệm vụ trước. Phương Bình điểm tài phú đã cao tới ngàn vạn, tháng này kiếm 7 triệu trở lên điểm tài phú, tổng cộng hơn 17 triệu. Một tháng qua, Phương Bình cũng tiêu hao 5 triệu điểm tài phú trái phải. Trừ bỏ tôi cốt tiêu hao, còn lại đều là ở trong quá trình chiến đấu tiêu hao. Hẳn là hợp lý quy hoạch một chút rồi. Liếc mắt nhìn số liệu, Phương Bình quyết định lần này hẳn là thật tốt lợi dụng thu hoạch. Tăng cường một hồi thực lực của chính mình. Khoảng thời gian này, mọi người đều sẽ có một cái thực lực tăng trưởng kỳ. Thực lực mình lại lần nữa tăng trưởng, cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Điểm tài phú bày đặt cũng là bày đặt, chuyển đổi thành thực lực của chính mình mới là căn bản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.